PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 91. Góc truyện audio.com. Hai người chia ra tắm rửa, rồi cùng chui vào ổ chăn, tay kề tay, xem chung một cuốn lịch. Cuốn lịch này bị Dụ Diên quên bỏ trên bàn, chưa từng lật xem bao giờ. Đến hôm nay mới được thấy mặt trời. Dịch Sâm cầm bút, đánh dấu một hàng dài ngày trên tờ lịch. Mấy ngày này có vài cuộc họp, ngoài ra còn phải đi công tác. Dụ Diên nhìn theo, cũng đánh dấu vào vài ngày. Em có hẹn với luật sư kia mấy ngày này. Chỉ qua hai lần dùng tới bút, số ngày còn trống trong tháng không còn lại mấy ngày, lại còn bị ngắt quãng. Không có ngày nào trống liên tục, vậy cũng đành để tháng sau. Hai người im lặng, thật ra em có thể nói lại với bên kia, đổi thời gian gặp mặt. Dụ Diên cầm bút lên, bỏ đi một ngày trên lịch, liếc mắt cười nói, vậy là có thể trống được ba ngày liên tục. Dịch Sâm không lên tiếng, thầm tính toán trong đầu. Những ngày trống này anh rất muốn đến đây. Dù có bay qua lại trong ngày cũng không sao cả. Chỉ là ngồi máy bay mấy tiếng mà thôi. Nhưng nếu mà anh đến, chắc chắn Dụ Diên sẽ đi đón anh. Ở đây cách sân bay gần một tiếng đi xe. Vậy một ngày này Dụ Diên sẽ phải lãng phí thời gian đi đường và còn trực tiếp nữa. Đang nghĩ, bất ngờ đối diện ánh mắt đầy ý cười của Dụ Diên. Chấm. Thời còn đi học anh chưa từng cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ. Mà người này lại mang tới cho anh cảm giác ấy. Dịch Sâm thu hồi tầm mắt, dùng bút đánh dấu ba ngày kia. Được, đến lúc đó em không phải đến sân bay đón anh. Anh tự tìm đường được. Quả nhiên, Dụ Diên không chút nghĩ ngợi nói ra. Em sẽ đi đón anh. Việc này cứ thế được định ra. Dụ Diên cầm lịch đứng dậy, định thả lại trên bàn. Ngay lúc cậu đứng dậy, điện thoại đột nhiên vang lên một đoạn chuông báo. Điện thoại của hai người cùng một hãng, nên Dịch Sâm mới theo phản xạ nhìn sang. Màn hình hiển thị quả gì đó. Anh còn tưởng là điện thoại của mình. Tiện tay cầm lên, thông báo đẩy. Đê Trạm, đi Ly Mễ. Bạn đang theo dõi vừa cập nhật một video. Bạn cập nhật tiết mục mới. Tiết mục xoay quanh tình yêu BL. Anh Đại lần đầu khiêu chiến Phúc Hắc Công. Bản chưa cắt, Dịch Sâm nheo mắt nhìn. Anh Đại, tiết mục mới, Phúc Hắc Công, mấy cái này là gì vậy? Hơn nữa anh chưa từng xem qua tài khoản người nào tên đi Ly Mễ, cả, đột nhiên anh nghĩ tới gì đó. Đưa tay làm sáng một màn hình điện thoại khác. Quả nhiên, một hình nền giống y hệt hiện lên. Dụ Diên ngồi trở lại giường. Điện thoại được đưa tới trước mặt. Dịch Sâm nói, có thông báo đẩy. Dụ Diên một tiếng, tiện tay tiếp nhận. Nhìn lướt qua thì cứng ngắc cả người. Theo thời gian màn hình tối đi, Dụ Diên lại ấn đè lên phím, trừng mắt nhìn, không thể tin mà nhìn chằm chằm điện thoại. Kéo tới kéo lui đọc đi đọc lại ba lần thông báo đẩy xong. Dụ Diên hít vào một hơi. Dịch Sâm thu hết vẻ mặt biến hóa tới lui của cậu vào mắt. Nhíu mày, sao vậy? Anh còn chưa nói hết lời, thì thấy người bên cạnh đứng bật dậy, nhanh chóng mở ngăn kéo, mò lấy tai nghe ra. Dụ Diên cắm tai nghe vào, xoay người nói, em vào WC tí. Bỏ lại câu này xong, Dụ Diên vội vàng chạy vào WC, đóng luôn cửa lại. Dịch Sâm, rõ ràng mới đi WC ra. Sao còn đi tiếp, lại còn mang theo tai nghe. Dụ Diên vừa vào WC, vội vàng không nhịn nổi nữa mở Đê Trạm, ấn vào nội dung thông báo đẩy. Anh Đại là ai? Anh Đại chính là DV Nhật Bản mấy năm trước Dụ Diên thích nhất. Sau đó đổi nghề lồng tiếng trung tuổi. Tất nhiên, từ đó về sau, anh Đại còn thử nghiệm các loại giọng khác nhau. Ông già, lão yêu tinh, thậm chí đến giọng trẻ con hắn cũng thử. Lại không thử lồng tiếng trai trẻ nữa. Không ngờ lần này anh Đại lại lồng tiếng trai trẻ. Lồng tiếng cho giọng trai từ 17. GT, 25 tuổi. Nội dung kịch còn là BL. Chuyện này quả thật là hiếm có trên đời mà. Quả nhiên, video này vừa được up lên chưa được vài phút, đã có hơn 100 bình luận. Đề chạm khác với Weibo. Diễn đàn, vốn người xem video rất ít khi viết bình luận. Vừa được mấy phút đã vượt 100 bình luận đã rất red rồi. Dù riêng dù muốn dù không, vẫn phải làm tốt một loạt chuyện fan nên làm trước. Ấn lưu trữ, quăng tiền, rồi bình luận, xong xuôi đâu đấy rồi mới mở video xem. Dịch Sâm tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên xem. 2 phút, vẫn không thấy trong WC có động tĩnh gì. Anh vào đê chạm, mở khung tìm kiếm, dựa vào trí nhớ tìm kiếm mấy chữ then chốt vào nhìn thấy. Ngay sau đó nhảy ra một loạt video. Chấm, anh Đại, hôm nay cũng phải đánh lén trái tim các bạn. Anh Đại, 10 tiết mục ngắn kinh điển. Dịch Sâm bỏ qua những title này. Chọn bài mới nhất, thành công tìm được video mới nhất ban nãy. Anh chỉnh âm lượng đến mức nhỏ nhất. Mở video, mở đầu video là một vùng tăm tối. Một giọng nam trầm thấp từ tính truyền ra. Nói tiếng Nhật, Dịch Sâm nghe hiểu được. Không cần đọc phụ đề. Nên anh vừa nghe vừa mở xem bình luận. A, nhìn tôi spam tới cái gì? Anh Đại NB, anh Đại siêu ngầu công chết tôi rồi. Dịch Sâm kéo xem 2 lần. Rồi ngừng lại, anh nhìn thấy một ID quen mắt. Yan 01111. Anh Đại vô đối. Cảm ơn Po đã chia sẻ. Hai tay dâng tiền xu. Chờ mong tập mới. Thời gian CMT là 1 phút trước. Trong ngàn vạn thành viên mạng tên Yan này. Mà anh có thể nhận ra. Vì lần dụ riêng uống say kia anh đã thấy qua ID này ở điện thoại dụ riêng. Lúc này, video mới hiện hình ảnh. Dịch Sâm thu hồi suy nghĩ. Không lạnh không nhạt nhìn video. Chấm, đầu tiên là hai nhân vật anime đụng nhau ở ngã rẽ. Tay nam chính bị va phải đồ vật mà đau. Một giọng nam trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Bày tỏ đồng ý bồi thường. Và có ý mời nam chính ăn một bữa cơm xem như là bồi tội. Từ các bình luận có thể thấy. Giọng này chính là, anh Đại, video chuyển cảnh, hai người đi tới nhà hàng. Lại chuyển cảnh, hai người đang trên giường lớn trong khách sạn. Những đoạn này được cắt ghép rất nhanh rất chuẩn xác. Tiết tấu cũng nhanh, nhân vật chính nằm trên giường vừa tỉnh lại mới phát hiện mình đang bị một người đàn ông. Như vậy, đang định lên tiếng chất vấn, lại phát hiện mình bị bỏ thuốc. Anh Đại. Cười dịu dàng, nói cho nhân vật chính biết, đừng chống cự, không có tác dụng, hưởng thụ thật tốt đi. Hình ảnh và âm thanh lập tức trở nên không thể miêu tả. Dịch Sâm, dụ riêng cầm điện thoại, xem hết cả một video. Chấm, cậu không xem phụ đề, với tiếng Nhật cũng chỉ hiểu nửa vời, nghe hiểu một ít từ ngữ đơn giản. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm trạng kích động của cậu. Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn nhớ lại giọng nói của anh Đại. Lại không có hứng thú nhiều gì với tiết mục yêu đương trong nội dung. Sau khi nghe xong, dụ riêng hài lòng tắt áp, mở cửa ra. Cũng trong lúc đó, Dịch Sâm khóa điện thoại, tiện tay ném qua một bên. Dụ riêng vừa mới nằm lên giường. Người bên cạnh đột nhiên nhích lại gần, xoa nắn lỗ tai của cậu. Dụ Diên ngẩn người. Hà, Dịch Sâm im lặng giây lát, mới nói, nếu em muốn xem loại phim đó, anh tìm cho em, đừng xem mấy cái kia. Không được tốt đẹp cho lắm, không chân thực, cũng không thể bắt chước. Dụ Diên không rõ, phim gì cơ, Dịch Sâm nói, cái em vừa xem. Dụ Diên trừng mắt nhìn, anh thấy thông báo đẩy. Dịch Sâm lấy giọng bề trên ra, nói, hơn nữa, mới hôm qua em làm xong, không lên làm với tần suất cao, không tốt cho thân thể. Dụ Diên mù mờ đầy mặt, là sao? Dịch Sâm đầy ý sâu xa nhìn cậu, không lên tiếng, trẻ con da mặt rất mỏng, chạm đến là dừng được rồi. Lúc này Điện thoại Dụ Diên lại vang lên một tiếng. Hai người cùng cúi đầu xem. Thông báo đẩy, đê chạm, đi ly mễ. Bạn đang theo dõi vừa cập nhật một video. Anh Đại cập nhật tiết mục mới. Tình yêu BL cắt tập 2. Đáy mắt Dụ Diên sáng ngời. Làm dáng muốn cầm điện thoại lên. MU bàn tay lại bị người ấn xuống. Dịch Sâm cau mày. Còn muốn xem, còn muốn ngủ không? Nếu đã bị phát hiện, Dụ Diên cũng không tránh nữa. Nói, rất ngắn, chỉ mấy phút thôi, em xem xong sẽ ngủ. Dịch Sâm cố nhìn, duy trì trạng thái ôn hòa. Để lần sau xem, Dụ Diên nói, nhưng mà giờ em chưa mệt. Cậu vừa nói dứt lời, bàn tay đang ấn tay cậu lại tăng thêm sức. Dịch Sâm vươn mình, đặt người nọ dưới thân, vẻ mặt không thích. Đã nói sẽ không tốt cho thân thể rồi. Không nghe, Dụ Diên sợ hết hồn. Vô tội nhìn anh, sẽ không đâu. Sao lại không tốt với thân thể được? Dịch Sâm nghĩ nghĩ rồi hỏi. Trước đây em cũng thường hay vậy. Dụ Diên u ớ, hay gì? Dịch Sâm nheo mắt, chấm, xem chừng mấy ngày liền. Dụ Diên rất là thành thật. Có một đợt, ngày nào em cũng xem. Hai người họ áp sát nhau quá gần. Dụ Diên cảm thấy hơi khó thở. Gò má cũng nóng lên. Cậu khẽ di chuyển điện thoại qua một bên. Nói, anh buồn ngủ lắm sao? Vậy thì mai em xem vậy. Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hai hàng lông mày Dịch Sâm nhíu chặt lại. Sức khỏe không thể nói là tạm thời hay ngày một ngày hai. Có người ở ngay đây. Dụ Diên thế mà lại chạy vào WC xem anime làm việc. Còn muốn tới lần hai. Chấm, lâu sau anh hỏi, em rất muốn xem. Dụ Diên không được tự nhiên giật giật thân thể. Giờ cũng không quá muốn. Chúng ta ngủ nhé. Dịch Sâm không trả lời cậu. Đột nhiên chuyển sang thế nửa quỳ. Dụ Diên còn tưởng anh muốn đứng dậy. Đang định dịch chân ra để anh đi. Ai ngờ còn chưa kịp động, lại bị Dịch Sâm dùng tay kéo ra. Dụ Diên, cậu còn đang ngu ngơ, thì cảm thấy chỗ eo mát lạnh, quần ngủ dễ dàng bị kéo ra. Dụ Diên bối rối cực kỳ, chống thân thể ngồi dậy, bị dọa tới nói lắp. Sao, làm sao vậy? Dịch Sâm duỗi một tay ấn cậu nằm trở lại giường, một cái tay khác lần xuống. Anh nửa quỳ. Từ trên cao xuống mà nhìn cậu, vẻ mặt bất thiện, em muốn làm, anh giúp em, xem mấy cái cắt ghép kia làm cái gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chuyện cần làm chỉ cần có khởi đầu thì không thể dừng lại. Dụ Diên cảm thấy thoải mái xông lên cả đầu, hoàn toàn không nghe rõ Dịch Sâm đang nói cái gì. Tay của anh vừa đụng tới chào hỏi, làm cậu trầm luân đến không nhận rõ trời Nam đất Bắc. So với mình tự làm thì đây còn kích thích hơn mấy vạn lần. Mới đầu Dịch Sâm chỉ muốn để cho cậu quên mất cái anime XXX kia. Kết quả là vừa mới làm tới một nửa. Ngẩng đầu lại nhìn khuôn mặt ửng hồng mê ly của Dụ Diên. Một người hoạt động biến thành hai người cùng hoạt động. Sau khi kết thúc, mặt Dụ Diên đỏ như táo. Hoảng loạn ngồi dậy, giọng khàn đi. Cậu nhìn thứ trên tay Dịch Sâm, luống cuống, xin lỗi, em không nhịn được, em đi lấy giấy. Dụ Diên duỗi tay lấy rút giấy trên bàn, lau cho mình trước, sau đó đỏ mặt, rất chi là hiểu chuyện lau lau cho Dịch Sâm. Vừa ném giấy đi xong, cánh tay lại bị người nào đó nắm chặt. Có phải còn thoải mái hơn so với em xem anime không? Rất thoải mái. Lỗ tai Dụ Diên đỏ hết cả lên. Nhưng mà có liên quan gì tới anime? Dịch Sâm nói. Lúc bình thường, không phải là em thích vừa xem anime kia vừa làm. Dụ Diên choáng váng hơn nửa ngày. Mới phản ứng, nghe giọng Dịch Sâm nói. Hẳn là đã xem qua đoạn cắt nãy. Anh Đại Lồng tiết mục mới. Còn là BL, trong đó còn có đoạn giường chiếu. Đoạn cắt nãy. Hình như toàn là tiếng ư ưm a a. Dụ Diên trợn to mắt. Không phải là anh nghĩ. Em, Dụ Diên lắp ba lắp bắp. Em, xem, cái đó, vừa xem, vừa làm, chuyện kia đấy chứ, nhìn vẻ mặt Dịch Sâm. Dụ Diên hiểu rõ, thật là vậy. Dụ Diên khiếp sợ, nói năng lộn xộn, không phải đâu, sao em có thể, em xem không phải vì anime, em chỉ rất thích nam diễn viên lồng tiếng kia thôi. Mỗi tác phẩm của anh ấy em đều xem, em chỉ muốn nghe giọng của anh ấy. Sự xấu hổ trong lòng Dụ Diên đã đạt tới đỉnh điểm. Không phải xem để làm chuyện đó. Cách chương.